người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 184, chương 184, sử thượng lớn nhất Sutern Suijinyeki. Nóng hổi sóng nhiệt, phảng phất là từ núi lửa chỗ sâu trong dung nham phun ra nhiệt khí. Chỉ là nhẹ nhàng đụng một cái sờ, cũng cảm giác thân thể giống như là sắp bị nóng rơi mất một lớp da. Gió nóng cuốn lên lấy, Kobe đồi bên trên Konoha Jinin nhóm sắc mặt một cái so một cái trắng bệch. Không nhịn được muốn quay người co cẳng chạy trốn, mà lúc này đứng tại bên cạnh ngọn núi, nhìn qua dưới núi Sasuke, không có chút nào bận tâm cái kia nóng hổi sóng nhiệt. Một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Yuichi, nhìn xem đang cuộn trào đại hỏa trước mặt sừng sững bất động Yuichi. Yuichi, ngươi có thể ngăn cản a? Sasuke nắm chặt nắm đấm, đừng như vậy liền chết. Ta còn không có đánh bại ngươi. Ngươi tuyệt đối không thể liền chết như vậy. Sasuke, mau tránh ra, ngọn lửa kia sẽ nhào tới núi. Sakura lôi kéo Sasuke muốn đem hắn kéo đến một bên. Nham thạch sau tránh né. Nhưng Sasuke hoàn toàn bất động. Bên người Neji nhìn xem dưới núi dần dần càng ngày càng nghiêm trọng hỏa diễm. Hắn cũng rất muốn biết. Đối mặt công kích như vậy Yuichi muốn làm sao? Về phần Yuichi có thể hay không chết, hắn chưa bao giờ từng nghĩ Yuichi sẽ chết. Tuyệt đối sẽ không. Mắt thấy hỗn hợp có phong độn hỏa độn càng ngày càng gần, Yuichi vẫn còn không có bất kỳ động tác gì. Một phương hướng khác, Yuhi, Kurenai cùng Hinata bọn người có chút gấp. Kurenai cùng Hinata hai người cơ hồ đồng thời muốn mở to miệng hướng về phía Yuichi hô to cái gì. Nhưng há miệng trong nháy mắt, Hinata kinh ngạc nhìn lão sư của mình Yuhi Kurenai. Mà Yuhi Kurenai đồng dạng hơi kinh ngạc nhìn qua Hinata. Sửng sốt một giây, Kurenai đột nhiên kịp phản ứng. Mình cái này đệ tử Hinata, chỉ sợ đối Yuichi. Mà lúc này Hinata dùng đến ánh mắt kỳ quái nhìn xem Kurenai, lập tức để Kurenai sắc mặt trở nên cực kỳ không bình thường. Mình cũng không phải cùng Hinata giống nhau là bởi vì loại kia nguyên nhân mới lo lắng Yuichi. Chỉ là Yuichi là ân nhân cứu mạng của nàng, chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Yuichi gia hỏa kia đến tột cùng đang làm cái gì? Còn không có ý định né tránh nga. Kiba nói xong, bên cạnh Anko có chút ý chào phúng nói, tránh. Có thể trốn đến địa phương nào đi? Loại này kinh khủng hỏa độn công kích, Yuichi còn có tránh chỗ trống a? Cái kia cơ hồ quét sạch tất cả đất trống hỏa diễm. Đang theo lấy Yuichi điên cuồng tới gần, hắn chỉ có lui lại. Nhưng mà lui lại lời nói hỏa diễm cũng muốn không được thời gian mấy hơi thở liền có thể đuổi kịp. Hắn, đem hắn triệt để đốt thành cho bụi. Tránh cùng không tránh căn bản không có cái gì khác nhau. Như vậy nói cách khác, Yuichi, phải chết a. Hinata chằm chằm vào Yuichi bóng lưng muốn lao xuống đi, lại bị Kurenai kéo lại. Hai người ánh mắt giao hội trong nháy mắt, phía dưới đột nhiên phun trào lên một cỗ kỳ quái phong. Tại nóng hổi sóng nhiệt bên trong, tạo nên một cỗ du mát thanh phong. Ba, Yuichi hai tay mười ngón khấu chặt, nhìn xem một giây sau liền sẽ đem chính mình hoàn toàn thôn phệ hỏa diễm. Tại hỏa diễm hậu phương, xà nhận nhóm mang trên mặt tươi cười đắc ý, giống như là đã thấy Yuichi bị ngọn lửa đốt thành cho bụi bộ dáng. Lúc trước Yuichi cái kia kinh khủng thể thuật tạo thành cảnh tượng đáng sợ, hóa thành mù mịt bao phủ tại trong lòng của bọn hắn. Hiện tại cũng giống bị ngọn lửa xua tán đi. Chịu chết đi, tiểu quỷ, mặc kệ thể thuật mạnh cỡ nào, dạng này nhẫn thuật trước mặt, người cũng chỉ có một con đường chết. Nếu là mộc độn huyết kế ninja bị chúng ta xử lý, Konoha sẽ rất đau lòng a. Đương nhiên, dù sao đây chính là từ khi sơ đại Hokage qua đi, liền không còn có người kế thừa lực lượng a. Đáng tiếc hiện tại đồng dạng phải biến mất. Những này xa nhận đắc ý thời điểm quá sớm. Yuichi không chút hoang mang nâng lên con mắt của chính mình, ngắm nhìn trước mắt hỏa độn. Nếu như cứ như vậy bỏ mặc nó tiếp tục trùng kích lời nói, sau lưng cô bê đồi cũng sẽ gặp tới trình độ nhất định tác động đến. Cho nên nhất định phải đem cỗ này hỏa diễm hoàn toàn ngăn trở mới được. Thủy độn, Yuichi đột nhiên ngưng thần. Trong cơ thể chakra đột nhiên sôi trào lên, như là đốt lên nước nóng đồng dạng. Điên cuồng dũng động, Suten Suijineki, oanh, nháy mắt, đột nhiên bạo phát đi ra dòng nước. Từ Yuichi trong miệng phun ra, ngấn nước trên không trung bỗng nhiên khuếch tán. Lan tràn, điên cuồng lan tràn dòng nước dũng động. Rầm rầm tiếng nước chảy. Trong khoảnh khắc liền đem hỏa diễm phun trào thanh âm bao phủ bao trùm. Dòng nước tiếng oanh minh chấn động tứ phương. Mặt đất bắt đầu run rẩy lên. Yuichi trước mặt hình thành một đạo cự đại màn nước. Cuốn lên dòng nước bày biện ra hình nửa vòng tròn khuếch tán. Đem Yuichi cùng sau lưng hơn phân nửa cô bê đồi đều bao quát ở trong đó. Khi cao cao màn nước xông lên bầu trời. Đồng thời hướng về hai bên phải trái hình thành một cái to lớn nửa vòng tròn ngăn trở ánh lửa trong. Nháy mắt, cô bê đồi bên trên, tất cả Konoha ninja đều đột nhiên dừng động tác lại. Bối rối cùng hoảng sợ tại thời khắc này đều biến mất. Hiện tại bọn hắn đầu óc trống rỗng. Sasuke, Sakura, Tenten, Neji, bốn người mắt trợn tròn. Nhìn qua cái kia phảng phất từ trên trời vãi xuống tới thác nước. Đánh thẳng vào độ cao vậy mà đạt đến chỗ giữa sườn núi. Phạm vi như thế rộng Suten Suijineki bọn hắn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy. Một giây sau, oanh, dòng nước cùng hỏa diễm tiếng va chạm vang lên. Ngay sau đó chính là xì xì thử thanh âm. Một cỗ kinh khủng màu trắng hơi nước đột nhiên khuếch tán ra. Hướng phía bốn phương tám hướng điên cuồng phun trào. Trông thấy màu trắng hơi nước nhảy lên lên trong nháy mắt. Hỏa độn hậu phương xa ẩn nhóm. Đều trợn mắt hốc mồm chằm chằm vào tại đám người phía trên tựa như mây sóng đồng dạng nhào tuôn đi. Qua sương mù, chặn lại. Làm sao có thể, một người thi phóng thủy độn nhẫn thuật. Thế mà chặn lại mấy trăm người cộng đồng thi phóng hỏa độn cùng phong độn hợp lại nhẫn thuật. Xì xì thử hơi nước không ngừng gia tăng. Mấy hơi thở ở giữa liền đem toàn bộ chiến trường triệt để bao trùm. Một mảnh trắng xóa bên trong. Hỏa diễm biến mất. Suten Suijineki tiếng nước chảy cũng đã biến mất. Tại hơi nước bao phủ xuống. Tầm nhìn không đủ một mét. Nhưng mà xa nhận nhóm còn yên lặng tại vừa rồi cái kia một cái cực lớn Suten Suijineki bên trong. Hoàn toàn chưa có lấy lại tinh thần đến. Cô bê đồi trên núi Konoha các ninja nhìn xem xương trắng, giống như là thời gian đình chỉ đồng dạng, cũng không nhúc nhích đứng đấy. Trong sương mù khói trắng, Yuichi chậm rãi thả tay xuống, thở một hơi thật dài. Nguy hiểm thật a, còn tốt chặn lại, tại địch nhân phóng ra nhẫn thật thời điểm. Yuichi cũng không phải tại đứng đấy ngẩn người, cũng không phải cố ý đợi đến cuối cùng một khắc mới ra tay. Chỉ bất quá hắn là tại tích xúc chakra, tận khả năng khống chế càng nhiều chakra dùng để phóng ra nhẫn thuật. Không phải làm sao có thể có uy lực như vậy đâu. Nếu như chỉ là trong nháy mắt phóng ra nhẫn thuật, ngăn trở 5-6 cái ninja hỏa độn không có vấn đề. Nhưng nhiều như vậy xa nhẫn cộng đồng thi phóng nhẫn thuật. Không tốn hao chút thời gian tận khả năng tích xúc càng nhiều chakra là không thể nào thả ra kích. Thước ngang hàng thủy độn nhẫn thuật, trước mắt xương trắng tràn ngập, xa nhẫn nhóm không có động tác, nhưng Yuichi phủi tay phải dùng nhẫn thuật lời nói. Như vậy các ngươi sẽ phải làm tốt bị oanh nổ chuẩn bị. Thủy độn, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.